Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục Nam quả thật là như thế. Thực ra sau khi có một bảo bối là Tiểu Tinh Tinh, anh đối với con thì không có ý nghĩ gì. Trong nhà có một lớn một tiểu bảo bối là đủ rồi. Không cần nhiều nữa. Đương nhiên, nếu như Nhan Thu chỉ muốn, anh cũng không ngại thêm một đứa nữa. Nhưng ý tưởng không phải là rất mạnh mẽ. Anh quan tâm đến quá trình tạo ra con người. Giống như những người khác, bị Trần Lục Nam giày vò nhiều lần. Lúc nằm xuống, Nhan Thu chỉ đã không còn tâm tư đi thảo luận biểu cảm của Tiểu Tinh Tinh với Trần Lục Nam nữa. Vẻ mặt mệt mỏi của cô nằm ở trong lòng Trần Lục Nam. Chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Hậu quả của việc buông thả của đêm trước là ngày hôm sau không thể bò dậy. Mấy năm như vậy, Nhan Thu khương những thứ khác đều tốt. Chính là thể lực trước sau như một. Không có tiến bộ quá lớn. Mỗi lần bị Trần Lục Nam giày vò một chút, cô liền không chịu được. Thỉnh thoảng còn phải làm nũng dỗ Trần Lục Nam. Người này mới có thể buông tha cho mình. Tiểu Tinh Tinh mặc dù ngủ muộn, nhưng đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Buổi sáng sớm đã tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên con bé tỉnh dậy chính là chạy về phòng Nhan Thu chỉ và Trần Lục Nam. Lúc 6:30 sáng, dì sẽ đến đúng giờ. 7 giờ Tiểu Tinh Tinh tỉnh dậy. Sau khi mặc quần áo cho con bé, Tiểu Tinh Tinh liền chạy về phía Trần Lục Nam và Nhan Thu chỉ. Chậm thôi, Tiểu Tinh Tinh căn bản không nghe. Chạy đến cửa nhón chân vặn nắm tay cửa. Đáng tiếc là không có bất kỳ phản ứng gì. Con vặn không ra. Tối hôm qua khi Trần Lục Nam không làm người, cố ý khóa ở lại. Anh cũng không muốn gặp phải chuyện lúc trước. Sau khi khóa lại, Trần Lục Nam bị cơ thể phụ nữ kích thích, quên mất mở khóa. Lúc này mới có chuyện Tiểu Tinh Tinh không có cách nào mở cửa. Tiểu Tinh Tinh lo lắng, quay đầu lại nhìn dì chăm sóc mình. Sao không mở được cửa? Tiểu Tinh Tinh, cha mẹ còn đang ngủ. Chúng ta xuống trước chơi có được không? Không muốn. Tiểu Tinh Tinh không muốn từ chối. Con muốn tìm mẹ, dì không có cách nào. Trần Lục Nam nghe được động tĩnh bên ngoài, mặc quần áo mở cửa ra, vừa mở cửa, liền đối diện đôi mắt to mắt đẫm lệ của Tiểu Tinh Tinh. Nhìn qua điềm đạm đáng thương, làm cho trong lúc nhất thời anh còn có chút không chịu nổi. Cha, Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn thấy Trần Lục Nam, nước mắt liền chảy ra. Tiểu Tinh Tinh không tìm được cha. Trần Lục Nam bật cười. Nhìn gì, xuống làm việc đi, giao con bé cho tôi. Được, chờ gì đi rồi. Trần Lục Nam mới khom lưng ôm tiểu công chúa ở trước mặt. Làm sao vậy? Anh đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tinh Tinh, nhẹ giọng hỏi, sao lại dậy sớm như vậy? Con nhớ cha mẹ rồi. Trần Lục Nam nhướng mày, nhéo nhéo mặt con bé rồi nói, mẹ vẫn còn ngủ. Anh hạ thấp giọng nói của mình, thấp giọng nói, chúng ta đi xuống tầng có được không? Không muốn. Tiểu Tinh Tinh nhìn về phía giường, muốn qua đó, tại sao mẹ vẫn còn ngủ chứ? Trần Lục Nam, ừ, một tiếng, nhẹ giọng nói, tối qua mẹ mệt, chúng ta không làm ồn mẹ có được không? Nghe vậy, Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, nhưng Tiểu Tinh Tinh muốn chơi với mẹ. Nhan Thu chỉ bị tiếng đối thoại của hai cha con đánh thức, nhưng thật sự không phải rất muốn cử động. Cô mở mắt ra nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, giang hai tay ra nói, lại đây, ngủ với mẹ có được không? Đôi mắt Tiểu Tinh Tinh sáng lên, vui sướng trả lời, vâng. Trần Lục Nam nhìn cô, có tinh thần rồi sao? Nhan Thu chỉ hờn dỗi trừng mắt anh, ý tứ kia rất rõ ràng. Cô đón lấy Tiểu Tinh Tinh nằm bên cạnh, cúi đầu hôn lên má con bé và nói, em sẽ đưa con bé đi chơi một lúc. Trần Lục Nam bật cười, nhìn hai người, được. Tiểu Tinh Tinh tự giác chui vào trong ngực Nhan Thu chỉ. Con cảm thấy trên người mẹ vô cùng, cũng cực kỳ thích ôm lấy mẹ. Nhan Thu chỉ đưa tay sờ sờ đầu con bé, nhẹ giọng hỏi, có đói không? Không đói. Tiểu Tinh Tinh của chúng ta đánh răng chưa? Chưa à, Tiểu Tinh Tinh nói, con muốn ở bên với mẹ. Nhan Thu chỉ nhìn áo bông nhỏ trong ngực, dịu dàng trả lời, được, nhưng mẹ vẫn còn rất mệt. Tiểu Tinh Tinh chúng ta ngủ cùng mẹ một lúc có được không? Mặc dù Tiểu Tinh Tinh không buồn ngủ, nhưng con bé thân thiện lại hiểu chuyện. Được ạ. Tiểu Tinh Tinh ôm cô cọ cọ, làm nũng nói, mẹ, trên người mẹ thơm quá. Nhan Thu chỉ nhìn bộ dáng người giống như chó con, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mí mắt cô hơi nặng, ngáp một cái lười biếng đáp, ừ, Tiểu Tinh Tinh có thích không? Thích, Tiểu Tinh Tinh thích nhất là mẹ. Tuy rằng mẹ con bé không có nhiều thời gian để ở bên con bé, có thể dẫn con bé đến công viên giải trí chơi, nhưng kiểu quan hệ mẹ con này không có cách nào dứt bỏ. Tiểu Tinh Tinh cũng thích Trần Lục Nam, nhưng thực ra so sánh một chút mà nói, con bé sẽ càng dính lấy Nhan Thu chỉ một chút. Nhan Thu chỉ cong môi, đưa tay ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ và dỗ dành. Tiểu Tinh Tinh ở bên tai cô nói chuyện, nói liên miên, nhưng sẽ không làm cho người ta cảm thấy phiền phức, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu. Trần Lục Nam rửa mặt đi ra, nhìn thấy hình ảnh ấm áp này của mẹ con. Anh nhìn Nhan Thu chỉ trên mắt nhắm mắt, ngoắc tay với Tiểu Tinh Tinh, đè thanh âm nói, muốn ngủ ở bên cạnh mẹ sao? Tiểu Tinh Tinh mở to mắt gật đầu. Trần Lục Nam suy nghĩ một lúc, tìm cho Tiểu Tinh Tinh một quyển sách của trẻ con. Đọc sách cùng mẹ, cha đi làm bữa sáng cho con được không? Vâng ạ, đừng làm ồn mẹ ngủ. Tiểu Tinh Tinh gật gật đầu, dựng thẳng một ngón tay đặt trên môi mình, ngửa đầu nhìn Trần Lục Nam. Trần Lục Nam cười, sờ sờ đầu con bé. Tiểu Tinh Tinh chúng ta thật ngoan. Anh đi tới cửa, quay đầu lại nhìn vài lần. Tiểu Tinh Tinh ngồi bên cạnh Nhan Thu chỉ đọc sách. Con bé cúi đầu, sách trong tay còn say sưa. Nhìn một màn này thật lâu, Trần Lục Nam mới yên tâm xuống tầng, còn thuận tay đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ ra một chút. Có ánh sáng ban mai nhàn nhạt chiếu vào. Tiểu Tinh Tinh liền yên lặng ngồi trên giường đọc sách. Bây giờ tuổi của con bé chỉ có thể đọc hiểu sách tranh vẽ, những thứ khác đều không được, nhưng điểm này là đủ rồi. Nhan Thu chỉ ngủ rất sâu, con bé cũng không khóc và náo loạn như những đứa trẻ khác, cũng rất yên tĩnh, cũng rất ngoan. Ở bên Nhan Thu chỉ, lúc Nhan Thu chỉ tỉnh ngủ, Tiểu Tinh Tinh đã thay đổi tư thế, đưa lưng về phía cô đọc sách. Cô giật mình buông lỏng vài giây, suy xét phản ứng lại. Nhan Thu chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ của con bé thật lâu, có loại cảm động nói không nên lời. Thật ra lúc trước Tiểu Tinh Tinh sẽ quấy người khác, mấy tháng trước đều sẽ quấy cô ngủ. Có một lần Nhan Thu chỉ trong đêm gấp rút về, liền muốn nhìn Tiểu Tinh Tinh. Khi đó là 2-3 giờ sáng. Sau khi về đến nhà nhìn Tiểu Tinh Tinh, Nhan Thu chỉ mới rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tiểu Tinh Tinh thức dậy rất sớm, 6 hoặc 7 giờ có thể chạy vào phòng của họ. Sau khi con bé biết được nửa đêm Nhan Thu chỉ nửa đêm trở về, hết sức vui mừng, chạy vào phòng bọn họ. Trần Lục Nam tỉnh dậy trước, muốn ôm con bé đi ra ngoài. Con bé không muốn. Lúc đó Nhan Thu chỉ vừa ngủ chưa tới 3 tiếng đồng hồ, cả người vẫn mê man, cô khó có thể mở mắt ra nhìn Tiểu Tinh Tinh, ngay sau đó lại ngủ thiếp đi. Trần Lục Nam ôm Tiểu Tinh Tinh xuống dưới tầng rửa mặt. Sau khi rửa mặt anh liền làm ăn sáng, Tiểu Tinh Tinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, thừa dịp Trần Lục Nam không chú ý chạy vào trong phòng, còn hăng hái muốn kéo Nhan Thu chỉ dậy, bò lên giường dẫm lên cô vài cước. Trẻ con đều có kiểu tính cách này, tương đối nổi loạn, càng không cho phép chúng làm điều đó, chúng càng thích làm điều đó. Thực ra Nhan Thu chỉ không tức giận, nhưng khi đó thân thể cô cũng không thoải mái lắm. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì ngủ không đủ giấc, bị Tiểu Tinh Tinh quấy một chút, cô không thể không dậy chăm sóc con bé. Tiểu Tinh Tinh còn muốn Nhan Thu Chỉ ôm, sau khi ôm lại muốn Nhan Thu Chỉ cùng con bé chơi trò chơi. Lúc Nhan Thu Chỉ ôm con bé xuống giường, chân không biết vì sao lảo đảo một chút, cả người ngã xuống, Tiểu Tinh Tinh được che chở, bản thân cô ngã xuống đất, cũng may xung quanh giường nhà bọn họ đều trải đầy thảm. Nhưng cho dù là như thế, Tiểu Tinh Tinh cũng bị dọa không nhẹ, con bé cất tiếng khóc lớn, thu hút Trần Lục Nam ở dưới lầu lên, sau đó Nhan Thu Chỉ được đưa đến bệnh viện tiêm dinh dưỡng, là do quá mệt mỏi dẫn đến. Nhân tiện còn thực hiện một cuộc kiểm tra toàn thân. Sau chuyện đó, buổi sáng Tiểu Tinh Tinh thức dậy vẫn sẽ chạy về phía bọn họ. Nhưng có thể là Trần Lục Nam và Tiểu Tinh Tinh nói gì đó, con bé sẽ không bao giờ náo loạn nữa, liền yên lặng ở bên cạnh Nhan Thu Chỉ. Mẹ ngủ, cô đọc sách hoặc là xem phim hoạt hình, cả người vô cùng ngoan. Nhan Thu Chỉ cũng hỏi Trần Lục Nam đã nói gì với Tiểu Tinh Tinh. Trần Lục Nam không nói cho cô biết, chỉ nói với cơ thể của bản thân cô là quan trọng nhất. Cho dù là Tiểu Tinh Tinh có náo loạn, chỉ cần người cô không có việc gì, liền theo cô đi. Tuy rằng lời này có chút máu lạnh, có chút quá đáng, nhưng ở chỗ Trần Lục Nam, ai cũng không có quan trọng như Nhan Thu Chỉ, cho dù là con gái, cũng là như thế. Điều này có thể hơi bất công với Tiểu Tinh Tinh, nhưng ở chỗ Trần Lục Nam, vợ là người đầu tiên, sau đó mới là con gái. Dường như là nhận thấy được động tĩnh của Nhan Thu Chỉ, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên xoay người lại, sau khi hai mẹ mắt lớn trừng mắt bé nhìn nhau một cái. Tiểu Tinh Tinh ngạc nhiên nói, mẹ ơi. Nhan Thu Chỉ cười, vươn tay, nào, mẹ ôm. Tiểu Tinh Tinh lập tức vứt bỏ cuốn sách tranh vẽ ở trong tay, chui vào trong ngực Nhan Thu Chỉ cọ cọ nói, mẹ ơi mẹ. Nhan Thu Chỉ không nhịn được, cong môi không tiếng động. Em bé cáu kỉnh nhà bọn họ thật sự đáng yêu lại ấm áp. Cô cúi đầu hôn lên trán con bé, dịu dàng hỏi, vừa rồi đều nhìn cái gì thế? Nhìn thấy đánh quái thú rồi. Con bé ôm cổ Nhan Thu Chỉ nũng nịu, mẹ ngủ tỉnh ngủ chưa? Ừ, Nhan Thu Chỉ nhéo nhéo mặt con bé, mỉm cười nói, Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ta hôm nay thật ngoan, cũng không làm ồn mẹ ngủ. Nghe vậy, Tiểu Tinh Tinh giọng điệu trẻ con nói, là cha nói, không để cho Tiểu Tinh Tinh làm ồn mẹ ngủ. Nói xong, con bé còn đưa tay vỗ vỗ đầu Nhan Thu Chỉ. Mẹ, mẹ muốn tỉnh dậy sao? Đúng vậy, Nhan Thu Chỉ rũ mắt nhìn con bé. Mẹ tỉnh dậy, con đánh răng chưa? Đánh rồi à? Tiểu Tinh Tinh há miệng cho cô thấy. Mẹ xem, có phải vô cùng sạch không? Nhan Thu Chỉ nhìn, dỗ dành con bé nói. Đúng vậy, Tiểu Tinh Tinh của chúng ta thật giỏi. Nói xong, cô đứng lên, muốn thuận tiện ôm Tiểu Tinh Tinh lên. Tiểu Tinh Tinh khoát tay áo, bộ dáng người lớn rất nhỏ nói, mẹ, con đã trưởng thành rồi, không cần mẹ ôm nữa. Nhan Thu Chỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm cô một lúc, thật đúng là không ôm nữa. Được, vậy mẹ đi đánh răng, con xuống dưới tầng chờ mẹ, hay là cùng mẹ đánh răng, con ở bên mẹ. Lúc Trần Lục Nam đi lên, nhìn thấy chính là hình ảnh này. Nhan Thu Chỉ đang đánh răng trên bệ rửa mặt. Tiểu Tinh Tinh mang một cái ghế ngồi ở cửa, hai tay chống lên đầu gối, nâng một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ngửa đầu nhìn Nhan Thu Chỉ, miệng mở ra khép lại đang nói chuyện. Anh giật mình trong chốc lát, cảm động bởi loại hình ảnh hàng ngày này. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trần Lục Nam hình như cũng không cầu mong gì nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Tinh Tinh vội vàng quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt sáng lên hét lên, cha, Trần Lục Nam. Ừ, một tiếng, nhẹ nhàng bước tới gần. Anh đưa tay, kéo Tiểu Tinh Tinh đang bám chặt, thấp giọng hỏi, sao lại ngồi ở đây? Tiểu Tinh Tinh rất ngoan ngoãn nói, con đánh răng với mẹ à? Nghe vậy, Trần Lục Nam nhìn Nhan Thu Chỉ. Nhan Thu Chỉ hừ hừ một tiếng, hất cằm nói, con gái anh vẫn rất khôn ngoan. Trần Lục Nam liếc mắt nhìn cô, hỏi ngược lại, con gái ai? Nhan Thu Chỉ nói với anh không nói gì, lười biếng nói, con gái của chúng ta. Tiểu Tinh Tinh cũng không nói lời nào, liền ở một bên nâng mặt xem kịch. Chờ Nhan Thu Chỉ rửa mặt xong, một nhà ba người xuống tầng ăn sáng. Bữa sáng là do Trần Lục Nam nấu. Lúc Tiểu Tinh Tinh ăn phải đến gần cùng với Nhan Thu Chỉ, còn la hét muốn cô bón. Nhan Thu Chỉ đau đầu, tự mình ăn. Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt nhìn Nhan Thu Chỉ, rất khôn ngoan hiểu chuyện lắc đầu. Không muốn, con muốn mẹ bón. Nhan Thu Chỉ, cô liếc mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, con muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt to của con bé, trong lúc nhất thời lại có chút mềm lòng. Chỉ một lần thôi đấy. Nhan Thu Chỉ cầm lấy bát ở trước mặt, nghiêm túc nói, Tiểu Tinh Tinh của chúng ta đã lớn rồi, chuyện của mình phải tự mình làm mới tốt. Không, Tiểu Tinh Tinh mở miệng của mình để ăn vừa nói, mẹ, tôi không lớn. Nhan Thu Chỉ, con đã 3 tuổi rồi, sắp khai giảng đi học rồi, sao lại không lớn? Tiểu Tinh Tinh nháy mắt, nghiêng đầu suy nghĩ trong vài phút, nói với cô, mẹ vừa nói rằng Tiểu Tinh Tinh là áo bông nhỏ của mẹ. Làm sao áo bông nhỏ biết lớn chứ? Nhan Thu Chỉ nghẹn lại. Trần Lục Nam không nhịn được cười lên một tiếng, Tiểu Tinh Tinh của chúng ta thật thông minh. Cha, vậy Tiểu Tinh Tinh thông minh có phần thưởng hay không? Trần Lục Nam, con muốn phần thưởng gì? Hôm nay con có thể ăn 2 macaron không? Không thể. Không đợi Trần Lục Nam nói chuyện, Nhan Thu Chỉ từ chối trước rồi. Nhiều nhất là một cái. Cô lau miệng cho Tiểu Tinh Tinh, nghiêm túc nói, ngoan một chút, bướng bỉnh với mẹ nữa mẹ giận đấy. Tiểu Tinh Tinh không vui, ô, một tiếng, nhưng nhìn mẹ bón con bé ăn, lại có một chút vui mừng. Con bé lắc lắc chân nhỏ, từng miếng ăn cơm, cơn mẹ bón cho ăn thật là ngon. Sau khi ăn sáng xong, Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam khiêm tốn dẫn Tiểu Tinh Tinh đi siêu thị. Buổi tối đám Quý Thanh Ảnh tới tụ tập ăn cơm, phải chuẩn bị chút đồ ăn. Tuy rằng những thứ này gì đều có thể xử lý được, nhưng Nhan Thu Chỉ cảm thấy có đôi khi cũng phải để cho Tiểu Tinh Tinh tiếp xúc với bên ngoài. Cho dù là phương diện nào, có hiểu biết sẽ tốt hơn. Trẻ con cũng thích đi siêu thị, đưa con bé đi trải nghiệm một chút cũng không tệ. Đương nhiên quan trọng hơn là bản thân cô không có nhiều thời gian, cho nên muốn trong thời gian có hạn cùng với các Tiểu Tinh Tinh làm một chút ý nghĩa, thậm chí không có ý nghĩa, nhưng là chuyện sẽ vui vẻ. Tiểu Tinh Tinh đỏm dáng trước khi đi siêu thị còn lôi kéo Nhan Thu Chỉ thay một bộ quần áo. Sắp đến tháng 9 rồi, thời tiết lúc này đã không còn nắng nóng như tháng 6, tháng 7. Nhan Thu Chỉ chọn cho con bé một bộ yếm, mặc vào cực kỳ đáng yêu. Mẹ, con còn muốn một cái mũ. Nhan Thu Chỉ nhìn con bé một cái, đồng ý, được, muốn màu gì? Mẹ, mẹ đeo màu gì vậy? Màu đen đó, vậy con cũng muốn màu đen. Nhan Thu Chỉ cong môi không tiếng động, tìm cho con bé một cái mũ che nắng màu trắng đi ra. Rất đáng yêu, rất đáng yêu. Cô đưa tay sờ đầu của Tiểu Tinh Tinh. Đi thôi, mẹ, muốn bế. Không được, Nhan Thu Chỉ nhìn con bé. Tự mình đi, cô nghiêm túc nói. Đi mệt rồi mới có thể bế. Nghe vậy, Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, có chút tủi thân. Nhan Thu Chỉ không nhìn đôi mắt đáng thương kia của con bé. Từ trước đến nay cô đều biết cách ra sức đáng yêu để làm nũng. Cô lo lắng rằng khi vừa nhìn thấy sẽ không thể chịu đựng được. Ba người cùng nhau ra ngoài. Trần Lục Nam lái xe. Nhan Thu chỉ và Tiểu Tinh Tinh ngồi ở phía sau. Siêu thị ở không xa, gần nhà bọn họ, nhưng vì một chút tắc nghẽn giao thông, vẫn còn tắc ở trên đường. Ánh mặt trời ở bên ngoài rất lớn. Nhan Thu chỉ quay đầu nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm khái một câu, lúc này thị trấn nhỏ thoải mái nhất. Nghe vậy, đôi mắt của Tiểu Tinh Tinh sáng lên, kích động hỏi, mẹ ơi, chúng ta có nên đi tìm đám anh Từ chơi không? Nhan Thu chỉ, anh Từ là con trai của nhà Từ Phong, so với Tiểu Tinh Tinh còn lớn hơn mấy tháng. Đối với Tiểu Tinh Tinh vô cùng tốt, bên cạnh Tiểu Tinh Tinh không có anh trai nào lớn hơn On bé. Cho nên đối với con trai của Từ Phong sẽ càng nương tựa một chút. Cô chống đầu nhìn Tiểu Tinh Tinh, mỉm cười hỏi, nhớ chú Từ bọn họ rồi à? Tiểu Tinh Tinh gật đầu. Nhớ à, Nhan Thu chỉ cạo cạo mũi con bé. Hừ một tiếng, con không phải nhớ chú Từ, con muốn đi chơi. Vẻ mặt Tiểu Tinh Tinh vô tội nhìn cô, cũng không thanh minh cho mình. Nhan Thu chỉ ngẫm nghĩ một chút, nghiêm túc giảng đạo lý cho con bé. Nói, còn vài ngày nữa là khai giảng rồi, chúng ta không thể đi, không có thời gian đâu. Nghĩ vậy, cô còn có chút lo lắng. Trần Lục Nam, Trần Lục Nam nhìn cô. Nhan Thu chỉ nhìn Tiểu Tinh Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh năm nay thật sự thích hợp đi nhà trẻ sao? Cô nói, con bé sẽ bắt nạt người ta không? Trần Lục Nam, Tiểu Tinh Tinh nháy mắt, con bé có thể hiểu được. Trần Lục Nam giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, không đến mức đó. Anh hỏi, tại sao em không lo lắng người khác bắt nạt công chúa nhỏ của chúng ta? Nhan Thu chỉ vuốt ve gương mặt của Tiểu Tinh Tinh, hưởng thụ xúc cảm cực hạn ở trên đó, cực kỳ thoải mái. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói, Tiểu Tinh Tinh không phải là một kẻ ngốc, sao có thể bị người khác bắt nạt? Trần Lục Nam, vậy thì con bé cũng sẽ không bắt nạt người khác. Nhan Thu chỉ bĩu môi, rũ mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh. Có sợ không? Tiểu Tinh Tinh lắc đầu. Mẹ, con không sợ. Con bé nghiêm túc nói, con có cha mẹ bảo vệ. Môi Nhan Thu chỉ giật giật, cuối cùng nghẹn ra một câu, nịnh bợ. Tiểu Tinh Tinh ngửa đầu nhìn cô, dường như là không hiểu. Nịnh bợ là có ý gì? Để đề phòng con bé hỏi, Nhan Thu chỉ tiếp tục mở rộng đề tài. Mùa đông này chúng ta đưa Tiểu Tinh Tinh đi xem tuyết đi. Trần Lục Nam mỉm cười trả lời, được. Tiểu Tinh Tinh cũng rất phấn khích, vỗ tay để thể hiện sự thích thú. Thật ra chuyện xem tuyết này, Nhan Thu chỉ từng đồng ý vài lần, nhưng mỗi mùa đông đều quay phim, hoặc là chuyện Trần Lục Nam bận công ty, hai người không để dành ra được thời gian một tuần nửa tháng. Số ngày ít thì quá vội vàng, cả hai đều không thích lắm. Sau khi đến siêu thị, Tiểu Tinh Tinh trực tiếp lôi kéo Nhan Thu chỉ đến bên bán bánh ngọt. Cô liếc nhìn vài lần, trong mắt nhìn đôi mắt to của Tiểu Tinh Tinh, mua một cái, mẹ, con muốn có hai cái. Vậy thì không được, Nhan Thu chỉ nói, chỉ có thể mua một cái. Cô nhếch nhếch mặt của Tiểu Tinh Tinh, hỏi ngược lại, ăn hai cái sẽ biến thành tên mập đấy. Đến lúc đó Tiểu Tinh Tinh của chúng ta sẽ biến thành Tinh Tinh. Không đáng yêu một chút nào. Vài phút sau khi lời nói kết thúc, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên bật khóc. Nhan Thu hàng vẻ mặt vô tội, thậm chí còn có chút không hiểu ra sao. Cô vội vàng ngồi xổm trước mặt Tiểu Tinh Tinh dỗ dành người. Hoàn toàn không hiểu vì sao con bé lại khóc. Đương nhiên, coi như là đoán được rồi. Nhan Thu chỉ cũng không muốn thừa nhận. Sao thế? Cô đưa tay lau mắt cho Tiểu Tinh Tinh. Tại sao khóc rồi? Mẹ chỉ nói Tiểu Tinh Tinh của chúng ta không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe. Trần Lục Nam nghe thấy tiếng khóc cũng đi đến. Hai mắt của Tiểu Tinh Tinh đẫm lệ tìm cha làm nũng. Cha ơi, mẹ nói con muốn biến thành con Tinh Tinh xấu xí ở trong sở thú. Hu hu. cách chương.